Cô ấy cắt cổ tay ở bên trong. Cậu nói cái gì? Người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính đang xử lý công việc rốt cuộc khuôn mặt lạnh lùng kia cũng xuất hiện vết nứt. Cắt cổ tay. Thật là ghê gớm. Cô không tiếc động dao lên trên người mình. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Cuối cùng Hoắc Hạc Hiên mặt mày xanh lét đi ra. Mấy phút sau khi anh đi vào trong khoang bị khóa. Vốn dĩ tưởng rằng bên trong sẽ là cảnh tượng dương nanh múa vuốt tràn đầy khói lửa. Điều có thể làm cho anh sững sờ ngay lập tức chính là khi cánh cửa mở ra anh nhìn thấy mặt đất bừa bộn. Mà một người phụ nữ nằm ở bên trong sự bừa bộn đó. Ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tiều tụy giống như là một bông hoa hoàn toàn không có sức sống. Khô héo đến nỗi làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ôn Giai Kỳ, cô lại nổi điên cái gì vậy? Hoắc Cạc Hiên hoảng sợ nhìn lướt qua vũng máu đỏ thắm ở bên cạnh tay của người phụ nữ. Anh chạy tới bên cạnh cô ngồi xuống bóp chặt cổ tay cô. Cách chương.